Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 544. Kết cục, gocchuyenaudio.com. Sói tốc độ cực nhanh, 3 giây, hắn liền đi tới gian phòng của Tiểu Lam. Đào một cái động để đi vào, mặc dù không có một tia sáng, nhưng người sói cường đại thị lực vẫn là thấy được Tiểu Lam trốn ở gầm giường. Cảm thụ được sức mạnh cơ thể không ngừng mất đi, Tiểu Bạch không dám do dự. Vuốt sói mò vào gầm giường, đâm xuyên đầu Tiểu Lam rồi hắn liền nhanh chóng rời đi. 10 giây, đầy đủ hắn giết người, sau đó đi đến giếng rửa đi vết máu, cuối cùng lại về đến phòng. Về đến phòng, Tiểu Bạch cực nhanh mặc quần áo tử tế, hít sâu vào hơi, im lặng chờ đợi ngày thứ hai đến. Hắn không dám ngủ, nếu là ngủ được liền không giống người bình thường. Nhưng đến sau nửa đêm, hắn vẫn là nhịn không được ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa đem hắn đánh thức. Hắn mở cửa xem xét, phát hiện là Tiểu Hồng. Thế nào? Hắn hỏi, Tiểu Hồng khẩn trương nói ra. Tiểu Lam chết rồi, bị người sói giết chết, sau đó Tiểu Kim cũng bị Tiểu Hắc giết. A, cái gì, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ kém chút để Tiểu Bạch cười ra tiếng, bất quá hắn vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại. Ở nơi nào, nhanh mang ta đi xem. Hắn đi theo Tiểu Hồng đi vào nhà Tiểu Kim, liền thấy Tiểu Kim lúc này đã bị một mũi tên xuyên táo, chết đến mức không thể chết thêm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiểu Bạch còn đặc biệt đến bên cạnh xem xét, cũng không phải là giả chết. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện Tiểu Hắc, liền hướng Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Hồng khóc nói, ta cũng không biết, ta hôm nay vừa ra khỏi cửa liền thấy Tiểu Hắc bắn giết Tiểu Kim. Làm tốt lắm, Tiểu Bạch lại hỏi, thế nàng đi đâu rồi? Giết chết Tiểu Kim xong nàng liền chạy. Tiểu Hồng nói, nàng khẳng định là người sói. Tiểu Kim nói hắn là pháp sư, nàng khẳng định là muốn giết pháp sư, nhưng là hiện tại pháp thuật vẫn còn, chính ta cũng không phải pháp sư, như vậy thì chỉ có ngươi có thể là pháp sư, ngươi nhất định phải cẩn thận a, không nên bị nàng giết. Ân, ta đã biết. Tiểu Bạch ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng thì đã cười lên cười xuống. Hắn đi đến Tiểu Hồng bên người rồi ôm nàng, hiện tại Tiểu Hồng đã hoàn toàn tin tưởng hắn là pháp sư cho nên đối với hắn cũng không có phòng bị. Hắn cưỡng ép kiềm chế cùng Tiểu Hồng cảm xúc nói với nàng. Bên ngoài không an toàn, chúng ta vẫn là nên đi vào nhà đi. Phòng của Tiểu Kim có xác chết nên hiển nhiên không tiện cho việc ở lại. Do đó cả hai di chuyển sang phòng tiểu tử ở kế bên. Đóng chặt cửa lại, Tiểu Hồng thấy thế khẽ thở dài một hơi, có lẽ nàng cảm thấy như vậy là đã an toàn phần nào rồi. Nhưng có sao, đây là dẫn sói vào nhà a. Lập tức cổ nàng bị một bàn tay to lớn kẹp chặt. Nàng liều mạng giãy giụa lấy, nhưng mà khí lực của nàng làm sao so bằng thợ rèn Tiểu Bạch, rất nhanh liền bị siết đến chết. Tiểu Bạch thở hổn hển, trong lòng vừa sợ lại vừa kích động. Xong việc hắn đi ra ngoài thôn xem xét, lớp phong tỏa vẫn còn đó. Như vậy, hắn cũng có thể xác định, Tiểu Hắc mới thật sự là pháp sư, nhưng là, đã chậm a. Tiểu Bạch cười lạnh, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ PK, thắng bại còn phải nói gì nữa sao? Tiểu Bạch trở lại trong phòng của mình, ban ngày Tiểu Hắc có vũ khí bên người, hắn sẽ không mạo hiểm đi giết nàng. Nhưng đến ban đêm, hắn biến thân trở thành người sói, hắn liền thắng chắc. Nhưng đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là gocchuyenaudio.com, nên về phòng và chờ đến tối thôi. Đồng thời xác định Tiểu Hắc nơi ở cuối cùng để đêm đến dễ dàng tìm tới. Nàng hiện tại hẳn là tại bên kia thôn đi, giết chết Tiểu Kim về sau phát hiện pháp thuật cũng không có giải trừ thì đứa ngu cũng biết Tiểu Kim cũng không phải là người sói. Tiểu Hắc khẳng định phát hiện mình bị người sói lừa, sau đó nàng ta chắc chắn đối với hắn và Tiểu Hồng tràn đầy hoài nghi, lựa chọn cách xa bọn hắn. Thật tình không biết cái này ngược lại trợ giúp người sói Tiểu Bạch lấy được ưu thế lớn nhất. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Tiểu Bạch một mực tránh ở sau cửa bí mật quan sát. Nhưng mà, hắn cũng không có đợi đến Tiểu Hắc trở về. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nàng từ bỏ sao? Tiểu Bạch có chút nghĩ không thông, theo lẽ thường, trong thôn chỉ có cái này 6 gian phòng ốc là được pháp thuật bảo hộ sẽ không bị người sói phá hư. Tiểu Hắc nếu là tại trời tối trước không về tới đây, chẳng phải là tương đương đem mình bại lộ trước mõm sói. Bất quá, đã chính nàng muốn chết, Tiểu Bạch đương nhiên chọn thành toàn nàng. Sau khi biến thành người sói, Tiểu Bạch tại trong mỗi gian phòng đánh hơi, xác định trong phòng không có người, bắt đầu ở trong thôn các địa phương khác tìm kiếm Tiểu Hắc tung tích. Chỉ cần giết nàng, cuộc nháo kịch này liền có thể kết thúc. Hai người bọn họ nhất định chỉ có thể sống một người, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không nương tay. Thôn cũng không lớn, dựa vào người sói bén nhạy khứu giác rất nhanh liền loại bỏ tuyệt đại bộ phận khu vực, còn lại cũng chỉ có một địa phương không có đi đã tìm. Đó chính là nhà kho nơi bọn họ phát hiện cái dương. Tiểu Bạch phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, cái kia chính là cửa kho lại đang đóng. Lúc đó cần sức lực T5 người C mới đẩy mở cửa tiểu hắc một người làm sao đem nó đóng lại. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nhìn qua khe cửa. Hắn có thể chắc chắn tiểu hắc liền tại bên trong, tiểu bạch khẽ liếm mép, cuộc nháo kịch này có lẽ đến đây là kết thúc được rồi a. Hắn tiến đến cánh cửa đá và bắt đầu đẩy. Cánh cửa đá đó lúc đầu cần 5 người hợp lực mới có thể đẩy ra thế mà đối với người sói chẳng khác gì một trang giấy trắng, coi như hắn muốn hủy đi cả tòa nhà kho cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, ngay tại tiểu bạch cho là mình có thể tùy tiện phá cửa mà vào thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện bằng vào lực lượng của mình vậy mà không cách nào mở ra nhà kho đại môn. Đây là có chuyện gì? Hơi giật mình về sau hắn lập tức ý thức được vấn đề. Tiểu Hắc là pháp sư, mỗi buổi tối đều có thể sử dụng một pháp thuật có tác dụng ngẫu nhiên, chắc hẳn nàng buổi tối hôm nay hoặc là đêm qua được pháp thuật có tác dụng kia cố phòng ốc a. Nói cách khác, nàng hiện tại đã đem nhà kho cường hóa lên đến một độ cao mới. Cũng như 6 căn nhà gỗ kia, không thể mở từ bên ngoài. Ha ha, ngây thơ. Tiểu Bạch cười lạnh, hắn thấy, đây bất quá là Tiểu Hắc vùng vẫy dãy chết thôi. Hắn nhanh chóng dùng chân mình đào ra một cái hố sâu. Phòng ở hắn không phá tan được nhưng bùn đất vẫn có thể nhẹ nhõm đào bới. Rất nhanh, trước cửa liền xuất hiện một cái hố có thể đi vào kho hàng. Mặc dù sau khi vào trong kho thì sức mạnh của hắn chỉ có thể duy trì 10S. Nhưng giết chết một cái pháp sư tay trói gà không chặt mà thôi, 10 giây đầy đủ. Tiểu Bạch lúc này xông vào nhà kho bên trong, cũng cực nhanh tìm được Tiểu. Góc truyện audio.com, hắc, nàng lúc này chính dương cung lắp tên, ngắm chuẩn phương hướng mà Tiểu Bạch xuất hiện. Hắn đối nàng loại hành vi này chẳng thèm ngó tới, thợ săn lợi hại hơn nữa cũng là đấu không lại người sói. Giây thứ nhất Tiểu Bạch thấy rõ thế cục cũng xông về Tiểu Hắc. Đồng thời Tiểu Hắc mũi tên phóng ra. Giây thứ hai, mũi tên bắn trúng Tiểu Bạch lồng ngực cũng không có đâm rách da của hắn, nhưng là Tiểu Bạch toàn bộ thân thể bị lực lượng cường đại của mũi tên đánh bay ra ngoài. Oanh, Tiểu Bạch đâm vào trên cửa chính, khiến cả người choáng váng. Mặc dù liền thanh tỉnh lại rất nhanh, nhưng là cùng nguyệt quang cô lập hắn đã bắt đầu hướng phía nhân loại thoái hóa, lực lượng càng ngày càng yếu. Giây thứ ba Tiểu Bạch rốt cục ý thức được không đúng. Tiểu Hắc không phải pháp sư, nàng là chiến sĩ, một cái duy nhất tại ban đêm có thể cùng người sói địch nổi. Khó trách nàng có thể đóng cửa lại, trốn, hắn muốn trốn về nhà gỗ của mình. Từ cục diện bây giờ, một Tiểu Bạch không còn là người sói tuyệt đối đánh không lại chiến sĩ Tiểu Hắc. Muốn giết nàng thì vào ban ngày có khả năng một chút. Tại sao lại diễn ra như thế này? Tiểu Bạch hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại biến thành dạng này. Pháp sư là ai? Ai là pháp sư? CMM, fuck ai là pháp sư? Cách chương.